One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1192, chương 49, Thiên binh thiên tướng vs màu đen U Linh. Cự Linh Thần luôn luôn kiêu ngạo tự phụ. Mình đối chiến thời điểm là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tới hoành nhúng một tay. Gặp đây, Tứ Đại Thiên Vương cũng không có ý định đi nhúng tay. Dù sao người ta đều đã nói không cần trợ giúp của bọn hắn. Đã như vậy, cần gì phải xen vào việc của người khác, ngược lại đưa tới người khác phiền chán. Ta nghe thấy tự thuật, trước mắt áo trắng tiểu sinh nhưng không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Người tại đối phó thời điểm còn hy vọng ngươi lưu thêm một cái tâm nhãn. Miễn cho đến lúc đó mình ăn phải cái lỗ vốn, chúng ta đều không thể giúp ngươi. Mà Lực Đỏ lời nói nhìn như là đang vì hắn tốt, kỳ thực cũng là tại qua loa một mình hắn tự đại làm bậy. Có lẽ thật sự có khoảnh khắc như thế, liền xem như Cự Linh Thần thật vừa ngã vào Hakuen trong tay. Có lẽ cái này Tứ Đại Thiên Vương con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Hakuen tự nhiên là sẽ không sợ hắn, dù sao hiện tại đứng trên bầu trời. Lại thế nào đánh trận cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hoa Quả Sơn một phân một hào. Hiện tại đối với hắn mà nói có thể buông tay buông chân. Cũng chính là hắn thư thích nhất thời điểm. Nếu như đánh nhau một chút cũng không có thể buông lỏng từ ta. Cái kia thật là đủ biệt khuất. Nhưng là nói thật, Cự Linh Thần là xem thường trước mắt cái này gầy yếu áo trắng tiểu sinh. Dù sao đối với khôi võ hắn tới nói, Hakuen thân thể liền tốt là một cái còn chưa lớn lên hài đồng. Chỉ cần cánh tay nhẹ 157 nhẹ vừa dùng lực liền có thể dễ như trở bàn tay bóp nát eo của hắn. Đã như vậy, cần gì phải e ngại? Nacha trong miệng nói lại thế nào khoa trương? Cái kia cũng chỉ là tai nghe là giả. Hiện tại gặp được chân chính bản thân, căn bản cũng không có chỗ tự thuật khoa trương như vậy. Tôn Ngộ Không thương thế, hiện tại trên cơ bản đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tăng thêm Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương còn có thủ hạ bọn hắn đông đảo yêu binh. Cộng lại cũng không đủ, thiên binh thiên tướng 1/10. Các ngươi yêu nghiệt tại Hoa Quả Sơn làm hại nhân gian. Đã đối nhân gian tạo thành sinh linh đồ thán, hiện tại lại dám đối thiên binh thiên tướng hạ sát thủ. Thiên đình tại dung ngươi không được nhóm. Hắn kiểu nói này nếu là không tìm hiểu tình huống người, thật cho là bọn hắn này một đám yêu nghiệt tại hạ giới thương thiên hại lý. Từ đó dẫn thiên binh thiên tướng hạ giới đến đổ giết bọn hắn. Ta hiện tại muốn nói là, bây giờ không phải là thiên đình dung không được chúng ta, mà là ta hiện tại đã dung không được thiên đình. Đến tình huống hiện tại dưới, còn có thể nói ra kinh người như thế lời nói. Cái này khiến Cự Linh Thần đối với Hakuen cách nhìn lại cao một bước. Dù sao hắn đứng bên người cũng không phải người bên ngoài, mà là Tứ Đại Thiên Vương cùng tuần dùng đông đảo thiên binh thiên tướng. Tại dạng này thế cục phía dưới chỉ sợ có người cũng đã trốn mỗi ngày. Nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này lại cùng người khác đi ngược lại con đường cũ. Hắn tại thiếu niên mặc áo trắng này trên mặt không nhìn thấy một tơ một hào khẩn trương. Ngoại trừ cái kia vạn năm không đổi nhàn nhã, cùng vượt qua thường nhân nên có lý trí cùng tỉnh táo. Không còn gì khác, thứ không biết chết sống. Mặc dù ta không biết ngươi là phương nào lai lịch, nhưng là ta sẽ để cho ngươi hối hận. Như lời ngươi nói mỗi một câu, tại cùng hắn đối thoại thời gian, Hakuen liền dùng vô số màu đen u linh, tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Nhưng là cái này không chỉ là đối với hắn tự thân bảo hộ, mà là muốn linh thần vững vàng giam ở trong đó. Cự Linh Thần mặc dù lớn lên cao lớn thô kệch dáng vẻ, nhưng là thần kinh nhạy cảm, lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Tại cái kia nhìn không thấy vòng bảo hộ rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác nhạy cảm đến chung quanh hắn có đồ vật gì, giống như muốn tới vây khốn mình. đợi đến hắn muốn hướng về sau rút lui mấy bước thời điểm. Thời cơ đã chậm, hắn vang dội cuống họng, rốt cuộc truyền lại không đi ra bên ngoài. Tứ đại thiên vương thấy tình cảnh này cũng 10 phần khác biệt. Bởi vì bọn họ chỉ xem gặp cự linh thần miệng tại khẽ trương khẽ hợp. Lại nghe không được một thanh âm nào. Ở bên trong dương nanh múa vuốt, cự linh thần nhìn qua tựa như là một người điên. Bởi vì không ai có thể thấy được Hakuen tự tay ngưng kết thành vòng bảo hộ. Cự linh thần lực đại vô hạn. Cái này là không tệ. Nhưng là khí lực lại thế nào đánh. Nếu như không có một cái vật thật, đó cũng là nghĩ viển vông. Hiện tại đem hắn cách không thể nghi ngờ là tốt nhất dự định. Cự linh thần trong lòng biết mình bị bất minh vật thể khống chế ở. Trong tay quơ hai cái to lớn ra đầu. Trong miệng nghĩ linh tinh. Mặc dù không có người nghe thấy hắn đang nói cái gì thế, nhưng là vô luận hắn làm sao nện liền là nện không ra. Không biết vì cái gì, tại trong lúc bối rối, hắn bỗng nhiên nhớ tới nhị lang thần dáng vẻ đó. Tại nhìn xem Hakuen treo ở bên miệng nụ cười quỷ dị, cảm thấy một cỗ rùng mình, giống như bị thứ gì nắm mạnh mạch. Trong này ấy ngươi là vô luận như thế nào đều ra không được. Làm gì tốn nhiều những cái kia khí lực, tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Mặc dù cự linh thần khí lực là lớn, nhưng là hắn kiến tạo tầng này vòng bảo hộ cũng là cương nhu tịnh tề. Muốn từ bên trong đi ra, chỉ dựa vào man lực là tuyệt đối không khả năng. Nếu như không có ngoại giới hỗ trợ, cái kia ở bên trong cũng chỉ có một con đường chết. Đang nói chuyện trong lúc đó, vô số màu đen u linh tự bạch mây dưới đáy chậm rãi hiển hiện đi lên, tạo thành một thanh lại một thanh lợi kiếm. Mà những này vô hình lợi kiếm nhắm ngay liền là cự linh thần chỗ yếu hại. Hắn nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng có cái gì thứ lợi hại sau đó một khắc liền sẽ dễ. Như trở bàn tay muốn tính mạng của mình. Mặc dù hắn miệng tải cứng rắn, nhưng là giờ phút này cũng không khỏi không phục mềm. Đem ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía tứ đại thiên vương bên kia khẩn cầu bọn hắn có thể không ngại. Vừa rồi hắn nói tới khoác lác, có thể thân xuất viện thủ, hoặc hứa đô là tại cùng một nơi, cho nên tứ đại thiên vương cũng không thể thấy chết không cứu. Gặp hắn lộ ra ánh mắt cầu cứu lập tức ánh mắt gặp gỡ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ tương trợ. Bên cạnh thiên binh thiên tướng muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng là khi mình phóng ra bước chân thời điểm mới phát hiện. Có đồ vật gì tại một mực dính dấp mình để cho mình nửa bước khó đi, còn chưa kịp phản ứng là cái gì. Trên mặt nhói nhói, để bọn hắn vô cùng tươi mát. Ấm áp huyết dịch thuận trắng trẻo làn da, từ từ toát ra tới. Cái kia từng đạo vết thương rất dài, tựa như là bị cái gì dã thú chảo thương. Bọn hắn bản năng lên vũ khí trong tay của chính mình hướng chung quanh nơi này đánh qua. Mặc dù màu đen u linh vết thương chí mạng là tại đầu của bọn hắn, cũng bởi vậy bị bọn hắn đánh nát. Nhưng là hiện tại Hakuen đã không phải là sơ sơ vừa tới đây Hakuen. Hắn hiện tại có thể triệu hồi ra vô số màu đen u linh. Một cái ngã xuống một cái khác có thể nhanh chóng quật khởi. Cái này tựa như là một cái sinh mệnh đang nhanh chóng sinh sôi. Với lại tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ có thể cho người khác trợn mắt hốc mồm. Mấy triệu thiên binh nhìn không thấy chung quanh màu đen u linh. Chỉ là bản năng vung đánh lên vũ khí trong tay của chính mình. Cái này người ở bên ngoài trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ liền là một đám tên điên ở nơi đó khoa tay múa chân. Nhưng là chỉ có thân lâm kỳ cảnh bọn hắn mới có thể cảm nhận được. Hiện tại nội tâm đến cỡ nào bàng hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì bọn họ đối mặt địch nhân là một cái nhìn không thấy sờ không tới tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.